Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 1019, Hàn Vương Trần Sương. Rầm rầm rầm, từng cái yêu vương trên người có kinh khủng kiếm khí nổ vang. Yêu vương nương tựa theo Tần Phong kiếm khí, tinh huyết, cùng với chủ thần khí trợ giúp. Tạm thời có rồi có thể cùng chủ thần một trận chiến tư cách. Yêu vương cùng kia chút chủ cường giả thần cấp đối oanh. Đúng là không rơi xuống gió. Đáng chết, những này yêu thú không phải là mới luân hồi kiếp sao? Làm sao cũng có thể nghịch phạt thượng vị giả. Kia chút không ai bị nổi tiềm vương thủ hạ nhìn đến một màn này. Đều là đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Ha ha, các người những này con dẹp, không phải là muốn tới giết vốn mãng sao? Nhìn vốn mãng một cái đuôi quất chết các ngươi. Huyết mãng cười to, thoải mái vô cùng, vung vẩy lấy kia to lớn cái đuôi thừa thắng xông lên. Rút đánh kia chút chủ thần cấp cao thủ. Phàm là bị huyết mãng cái đuôi quét ngang công kích đều là bị cưỡng ép phá vỡ. Có một chút chủ thần chạy quá chậm. Thậm chí bị kia cái đuôi cho rút thành rồi hai đoạn. Bị thương không nhẹ thế. Huyết mãng vương, mặc dù ngươi là chúng ta bên trong yếu nhất, nhưng bản vương nhìn đối phó những nhân loại này ngươi chính mình cũng đủ rồi. Huyền vũ vương cười, nói, con rùa già, ngươi không nói lời nào sẽ chết a. Huyết mãng bĩu môi, bất quá những này chủ thần đích thật là rất kém cỏi kinh. Vốn mãng còn tưởng rằng bọn họ có thể trở thành tiềm vương thủ hạ. Thực lực cũng không tệ đây. Ta nhìn a, bọn gia hỏa này đều không cần đến đánh rồi. Cũng không cần chủ nhân ra tay rồi. Vốn mãng một cái liền có thể đem bọn họ cùng với chủ nhân của bọn hắn đều thu thập rồi. Huyết mãng, vỗ bộ ngực, một bộ ngạo khí nghiêm nghị bộ dáng. Kia chút đánh tới chủ thần sắc mặt xám xanh. Hừ, miễn cưỡng cản xuống một chiêu có cái gì phách lối. Huyết mãng quá phách lối rồi. Lại dám đồn đại giết chủ nhân của bọn hắn. Đại nghịch bất đạo. Huyết mãng bất quá là Tần Phong một đầu tọa kỵ. Lại đối tiềm vương ăn nói ngông cuồng. Các ngươi không phục. Toàn diện trấn áp rồi. Nhìn vốn mãng trấn áp các ngươi. Huyết mãng ngào ngào kêu to. Vùng vẩy lấy cái đuôi chủ động công kích. Cái khác yêu vương cũng là theo sát mà lên. Vô tận quang minh đồ. Chuông lớn màu vàng ống chờ đủ loại pháp khí đều là bị kích hoạt. Thần lực mênh mông như biển đồng dạng. Kia chút đến từ tiềm vương thủ hạ chủ thần tham chiến. Song phương chém giết. Nơi này không gian đều hiểm chút sụp đổ. Giống như là phát sinh rồi đại hải khiếu giống như. Kia chút xem chiến chủ thần cũng là tắc lưỡi. Đây cũng quá sinh mãnh liệt rồi a. Cái này kết quả vượt qua rồi bọn họ dự liệu. Nếu là nói Tần Phong có thể trở xuống phạt trên, bọn họ ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Tần Phong dù sao cũng là thiên tài cấp tu sĩ. Nhưng Tần Phong tọa kỵ cùng nuôi nhốt yêu thú. Thế mà cũng có thể nghịch phạt bọn họ. Cái này để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Luân hồi kiếp cùng chủ thần cấp ở giữa thế nhưng là kém lấy không nhỏ một khoảng cách. Nếu không có thiên phú dị bẩm người căn bản là không cách nào đột phá chủ thần bích lũy. Đây là chúng thần thường thức, nhưng Tần Phong lại đánh vỡ rồi cái này thường thức. Tần Phong yêu thú mà thôi lại có thể nghịch phạt thượng vị giả rồi. Hơn nữa còn là bọn họ loại này tự khoe là thiên phú không tồi chủ thần. Kia ngao ngao gọi bậy huyết mãng. Còn phách lối nói muốn đem tiềm vương đầu lâu cắt bỏ ngay sau đó thịt rượu. Cái đuôi vung vẩy phía dưới đánh chủ thần cấp cao thủ tán loạn. Chủ thần nhóm vừa sợ vừa giận. Ra tay điên cuồng. Tần Phong nhìn phía dưới hỗn chiến. Trên mặt mang mỉm cười. Ha ha, đánh đi. Đánh đi, chỉ có kịch liệt nhất chiến đấu, mới có thể đúc thành vua của ta người chi sư. Tần Phong cho kia chút yêu vương pháp bảo cùng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại thêm Tần Phong kiếm khí tăng phúc, kia chút yêu vương chỉ cần kích phát ra tự thân ý chí chiến đấu, liền có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng chủ thần cấp cao thủ đại chiến. Minh chủ, lấy thực lực của ngài, sao không tự mình động thủ, nhanh chóng đem những này chủ thần cho trấn áp xuống đâu? Có chủ thần nghi hoặc, Tần Phong vẻn vẹn cầm ra mấy món bảo bối cùng tinh huyết, liền có thể để luân hồi kiếp cùng chủ thần một trận chiến. Bản tôn chiến lực sợ là có thể tùy tiện quét ngang những này điều động mà đến chủ thần rồi a. Ta đương nhiên có thể giết rồi những này chủ thần, nhưng này dạng rất đáng tiếc. Dù sao kia chút tiềm vương sai phái ra tới này chút chủ thần là yếu hại ta. Ta sao không lợi dụng một phen đâu. Huyết mãng bọn họ cần muốn ma luyện, nếu không khó mà thành đại khí. Tần Phong cười nói. Tần Minh kia chút chủ thần nghiêm nghị, bọn họ rất nhanh liền rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Tần Phong là muốn cầm kia chút chủ thần luyện binh a. Dùng thế lực lớn chủ thần đến luyện binh, như vậy dũng khí, để cho người ta tắc lưỡi. Bất quá những này yêu thú cũng không phải vô địch. Dù là có Tần Phong trợ giúp, yêu vương nhóm cũng là có thật nhiều vị trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Dù sao đây không phải Tần Phong tự mình động thủ, nếu là Tần Phong tự mình động thủ, những này chủ thần sợ là rất khó chân chính làm bị thương Tần Phong. Những này yêu vương nhóm mặc dù thọ nguyên đã lâu, nhưng sức chiến đấu lại cũng không tính đặc biệt ưu tú. Đối với cái này, Tần Phong không có ra tay ngăn cản, hắn chỉ là mở ra túi trữ vật, cấp cho những này yêu vương lượng lớn đan dược phụ trợ. Yêu ương nhóm mỏi mệt rồi, lực lượng hao hết rồi, Tần Phong liền lấy ra đan dược tiếp tế. Tần Phong chỉ cung cấp duy trì, không ngăn cản chiến tranh bố cục. Đây là Tần Phong có thể cho những này thủ hạ khích lệ lớn nhất rồi. Yêu vương nhóm cũng rất không chịu thua kém, liều mạng bộc phát tiềm lực, ở cùng những người này giao chiến bên trong chiếm cứ rồi dẫn trước ưu thế. Không được. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta những người này đều muốn bị những này yêu vương cho giết hết. Chúng ta đến rút lui, chiến đấu rồi ước chừng mấy trăm hội hợp về sau. Bỗng nhiên có chủ thần kêu sợ hãi nói, có người kịp phản ứng rồi. Có Tần Phong như thế một cái có thể so với tiềm vương cấp cao thủ người ở phía sau trợ giúp. Bọn họ khẳng định là hao tổn bất quá những này yêu vương. Mà lại Tần Phong kia trong túi chữ vật đan dược tựa như lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, như vậy kinh khủng nội tình so rất nhiều tông môn móc sạch của cải còn muốn phong phú. Bọn họ không xác định Tần Phong còn có bao nhiêu tích chữ. Tần Phong giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, không mò ra sâu cạn tồn tại, mới là nhất làm cho nhân sinh sợ. Ha ha, các người những này chó săn đánh không lại liền muốn chạy sao? Nào có chuyện tốt như vậy tình. Huyết mãng thoải mái, vừa nghĩ tới chính mình thế mà đánh chủ thần cấp chiến lực liên tục bại lui. Huyết mãng liền không khỏi kích động toàn thân run rẩy. Đây chính là chủ cường giả thần cấp. Hôm nay lại bị hắn đánh sợ rồi. Loại này chiến tích đủ hắn thổi một đời rồi. Huyết mãng vương. Ngươi đừng muốn phách lối, nếu không có chủ nhân của ngươi Tần Phong ở phía sau ủng hộ ngươi. Ngươi tính được rồi cái gì? Chúng ta tùy tiện diệt sát ngươi. Kia chút bại lui chủ thần quát lớn nói, huyết mãng coi là đây hết thảy đều là nó công lao sao? Nếu là không có Tần Phong, 8 lần, 9 lần luân hồi kiếp thực lực ở bọn họ trong tay đi không ra 10 cái hiệp. Ha ha. Đúng vậy a, ai bảo ta chủ nhân anh minh vĩ đại đâu? Ta có như thế một cái chủ nhân tốt, các ngươi có thể sao? Huyết mãng biểu lộ đắc ý, ở kia chút chủ thần trước mặt khoe khoang, tức giận đến kia chút chủ thần muốn đánh người. Chư vị không cần kinh hoàng, chúng ta tới thời điểm được ban cho rồi pháp bảo. Nhưng hàng phục những này người, mọi người ở đây bối rối thời điểm. đến từ Băng Hàn Tông, mấy cái lão già bỗng nhiên mở miệng nói. Băng Hàn Tông, các ngươi khó nói đem các ngươi Chấn Tông chi bảo tôn này tổ khí mang đến rồi. Mấy vị chủ thần kinh nghi, Băng Hàn Tông mấy cái kia lão già cười nói. Chấn Tông chi bảo chúng ta liền xem như có lá gan mang đến vậy không có can đảm làm. Chúng ta mang tới là một quyển trận đồ. Băng Hàn Tông mấy cái kia lão già phất ống tay áo một cái. Chính là có một chương băng tấm thảm bay ra. Kia băng tấm thảm phía trên hết thảy có 18 cái tinh thần chi văn. Tựa như đại biểu rồi 18 cái phương vị. Đây là Băng Hàn Tông thập bát hàn tinh đồ. Một chút lão chủ thần nhìn chằm chằm kia tản mát ra tinh thần chi mang tấm thảm. Sắc mặt đột nhiên nhất biến. Kinh hô nói, lão chủ thần nhóm kinh hô. Dẫn tới rồi kia chút dự định chạy trốn chủ thần ghé mắt. Kia chút chủ thần hoặc là kích động, hoặc là kinh hãi, đều là biến sắc. Bởi vì thập bát hàn tinh đồ, ở tầng thứ hai thần giới, có lấy to lớn tiếng tăm. Tục truyền nghe, Băng Hàn Tông khai tông lão tổ chính là một vị tổ cấp cường giả. Vị lão tổ kia sau khi ngã xuống cho Băng Hàn Tông lưu lại rồi hai đại chí bảo. Một cái là ẩn chứa rồi băng xương đạo nguyên băng hàn lưu ly chung. Một cái khác chính là thập bát hàn tinh đồ. Chỉ bất quá cái này thập bát hàn tinh đồ cũng không phải là pháp khí, mà là một loại tiêu hao phẩm. Vô tận năm tháng trước đây hết thảy lưu xuống tới rồi 100 tấm. Hiện tại cho dù là Băng Hàn Tông sợ là vậy không có còn lại mấy chương rồi. Thập bát hàn tinh đồ, ở tầng thứ hai thần giới thế nhưng là phi thường nổi danh chí bảo một trong. Danh xưng nhưng dung hợp 18 vị đại thần chi lực. Đem lực lượng hội tụ đến trên người một người. Này lực lượng cũng không phải là thật đơn giản điệp ra, mà là gấp bội. Nếu là có cái này thập bát hàn tinh đồ, chỉ cần 18 vị cấp thấp chủ thần liền có thể chiến chung giai chủ thần. Nếu là có 18 vị cấp 6 chủ thần, thậm chí có thể mượn nhờ trận đồ cùng cao cấp chủ thần một trận chiến. Kia chút đến từ tầng thứ hai thần giới chủ thần đều là nghe nói qua cái này thập bát hàn tinh đồ. Lai lịch, có thể nói là như sấm bên tai. Không sai, có rồi cái này thập bát hàn tinh đồ. Đừng nói này một đám xúc sinh rồi. Coi như kia Tần Phong cũng bất quá lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. Băng Hàn Tông kia mấy vị lão già ngạo nghễ nói. Lời này giống như là cho đám người ăn rồi một tề định tâm hoàn. Kia chút đại thần nhóm nhau nhau bu lại. Cái này thập bát hàn tinh đồ quý giá, giá trị liên thành. Nếu không có Hàn Vương Điện Hạ lần này xuất quan, chúng ta sợ là cũng không dùng được cái này hàn tinh đồ. Những lão giả này trên mặt lóe qua một vệt thịt đau chi sắc. Nếu không có tình huống khẩn cấp, bọn họ là tuyệt đối không bỏ được cầm ra cái này thập bát hàn tinh đồ. Hàn tinh đồ dùng một chương liền thiếu đi một chương. Bọn họ Băng Hàn Tông vậy không có còn lại mấy chương rồi. Nhưng đạt được cái này kim chi đạo nguyên cũng là đáng giá rồi. Chỉ cần Hàn Vương Điện Hạ có thể được đến kim chi đạo nguyên, lần nữa đến thủy chi đạo nguyên, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tần Phong, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ong ong ong, Băng Hàn Tông 18 vị chủ thần cùng một chỗ vào trận. Hàn tinh đồ 18 cái điểm sáng tản mát ra sáng chói chi mang. 18 người lực lượng đều hội tụ đến rồi trận nhãn chỗ. Cuối cùng có một khỏa băng mặt trời từ từ bay lên. Kia một vòng băng chi dương uy áp kinh khủng. Mỗi một sợi ba động tràn lan ra đến, đều đủ để khiến cho một chút yếu kém cấp thấp chủ thần thừa nhận không được. Xung quanh chủ cường giả thần cấp đều là mang theo kích động. Từ hàn tinh đồ chỗ phát ra uy thế đến xem, cái này băng chi dương đủ để hủy diệt trung giai chủ thần. Tần Phong nhìn chằm chằm kia băng chi dương, mắt bên trong lộ ra một vệt tinh mang. Hắn nhìn lấy kia băng chi dương cùng với thập bát hàn tinh đồ, đột nhiên cảm giác được rất kỳ diệu. cái này chiến trận tựa hồ cùng chiến linh lão tổ chiến thiên cờ có chút tương tự. Đều là tụ tập ngoại lực khiến cho chiến lực tăng phúc. Thập bát hàn tinh đồ, chiến thiên cờ, vạn thú công những này pháp thuật tựa hồ cũng chỗ tương tự. Cái gì cẩu thí hàn tinh đồ, vốn mãng một cái đuôi liền có thể cưỡng ép phá đi. Huyết mãng kêu to, miệng bên trong phun ra huyết quang, hướng phía kia băng chi dương đánh tới. Oanh, huyết quang trụ oanh kích, kết quả lại bị băng chi dương tùy tiện hóa giải. Phảng phất Phật quang trụ bị đông lại, vỡ vụn chôn vùi. Súc sinh, hôm nay ngươi chết đến ập lên đầu rồi. Kia băng hàn tông lão chủ thần cười khẩy, băng dương trên phóng xuất ra từng sợi băng hàn khí, giống như lồng giam đồng dạng hướng phía huyết mãng che đậy đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN